Chương 879, Phệ Hồn Trùng. Trần Hy chỉ huy băng tuyết thành mọi người, trực tiếp trở lại Thiên Đế Tông bên trong. Những băng tuyết đó thành chứa nhiều cường giả, tất cả đều bị Trần Hy an bài mỗi người chức vị cùng thân phận. Địa tôn cường giả trở thành Thiên Đế Tông hộ pháp, Vũ Thánh là trở thành tông môn chấp sự. Về phần Tô Tuyết, là trở thành Thiên Đế Tông lại một tên trưởng lão. Theo Thiên Đế Tông danh tiếng càng thêm vang dội, cũng thu nhận càng ngày càng nhiều đệ tử. Đệ tử số lượng đã đột phá 10.000 đại quan. Đây còn là bởi vì Thiên Đế Tông chiêu thu đệ tử điều kiện tương đối hà khắc cùng nghiêm cẩn nguyên nhân, bằng không, phỏng chừng đã sớm phá 100.000. Bây giờ Thiên Đế Tông, thực lực đã sớm xưa không bằng nay, tông môn chiến lực cũng là cường đại đáng sợ, gần như không thua gì với bất kỳ một tòa thượng tam môn. Bất quá khoảng cách những thánh địa huyền môn đó, lại vẫn có chênh lệch không nhỏ. Điều này cần đủ thời gian để đền bù, ít ỏi khả năng chạm một cái mà thành. Trần Hy trở về đến Thiên Đế Tông sau này, hắn đầu tiên là đem Hoàng Trạch nhốt vào rồi trong địa lao, sau đó liền vội vội vàng vàng đi tới Cố Huyên trưởng lao ở bên trong căn phòng. Cố Huyên trưởng trong phòng cũ, đệ tử của hắn Trì Ngư đang ở hết lòng chiếu cố đến hắn, một bộ vô vi bất trí bộ dáng, khiến cho Trần Hy đều có chút sinh lòng hâm mộ. Đệ tử Trì Ngư, bái kiến tông chủ đại nhân. Làm Trì Ngư thấy Trần Hy xuất hiện sau này, liền vội vàng để tay xuống đồ vật bên trong. Sau đó cung cung kính kính hướng về phía Trần Hy nói. Cố Huyên trưởng lão tình huống bây giờ như thế nào? Trần Hy hướng về phía Trì Ngư khẽ gật đầu, sau đó lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. Sư phó trong cơ thể cổ độc tựa như có lẽ đã sâu tận xương thủy, bây giờ đã hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể do ta chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày. Trì Ngư đang do dự rồi sau một hồi, nàng đỏ mặt nói với Trần Hy một cái câu. Tông chủ! Ngài tìm tới Thiên Niên Băng Tàm rồi không? Trì Ngư nhẹ khẽ cắn miệng của mình môi, sau đó liền đối với Trần Hy lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy khao khát. Tìm đảo là tìm được, chỉ là không biết nên sử dụng như thế nào, là muốn luyện chế thành đan dược, hay là cho hắn trực tiếp uống vào? Trần Hy nghe được Trì Ngư lời nói sau, hắn khẽ gật đầu, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Cái này đệ tử cũng không biết. Trì Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong lòng có chút kích động. Sư phó được cứu rồi, được rồi, trước bất kể nhiều như vậy, bây giờ hắn tình huống không cần lạc quan. Hay là cho hắn trực tiếp ăn vào đi, có bổn tọa ở một bên hộ pháp, hẳn cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Trần Hy ở hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Làm phiên tông chủ đại nhân. Con mắt của Trì Ngư có chút sáng lên, sau đó liền vội vàng mở miệng nói một câu. Nội tâm hết sức kích động. Trần Hy chậm rãi duỗi ra bản thân tay trái, một giọt phóng ánh trong suốt máu tươi, đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay hắn chính giữa, tản ra thập phần lẫm liệt khí lạnh. Sau đó, Trần Hy tay trái nhẹ nhàng bắn ra, kia giọt máu tươi liền trong nháy mắt từ trong tay hắn bay ra, trực tiếp nhỏ vào đến Cố Huyên trong miệng. Đây chính là Vạn Niên Băng Tàm bản mệnh tinh huyết, bên trong ẩn chứa lực lượng thập phần to lớn, mới vừa bay vào đến Cố Huyên trong miệng. Liền trong nháy mắt ở trên người hắn kết thành một tầng thật dày băng xương. Tốt! Lạnh quá! Trì Ngư thân thể kịch liệt run run hai cái, nàng cảm thấy một cổ hết sức kinh người khí lạnh, khiến cho nàng tê cả da đầu. Ngươi nếu là thân thể không thoải mái lời nói, liền đi ra ngoài trước chờ một hồi đi, phỏng chừng không được bao lâu, Cố Huyên trưởng lão thì có thể khỏi hẳn. Trần Hy nhìn Trì Ngư liếc mắt, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói. Đa tạ tông chủ đại nhân mạnh khỏe ý. Ta hay là chờ ở chỗ này đợi đi, ta muốn nhìn tận mắt sư phó tỉnh lại. Trì Ngư trà sát tay mình tâm, nàng run lập cập hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, vẻ mặt rất là kiên định. Ừm. Trần Hy nghe được Trì Ngư lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền thập phần tùy ý phất phất tay. Một luồng linh lực từ Trần Hy trong tay bay ra, lưu lạc đến trên người Trì Ngư, để cho nàng nhất thời liền cảm thấy ấm áp. Đa tạ tông chủ đại nhân. Trì Ngư cảm giác chi lúc trước cái loại này giá rét cảm giác, giờ phút này đã biến mất vô ảnh vô tung, nàng hướng về phía Trần Hy có chút không người một cái, sau đó cung cung kính kính nói một câu, thần sắc thập phần cảm kích. Trần Hy cũng không có lên tiếng trả lời Trì Ngư, mà là đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía như cũ nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Cố Huyên, mắt không hề nháy một cái. Thời gian trôi qua nhanh chóng đến, nhưng là Cố Huyên ngoại trừ thân thể trở nên càng thêm giá rét. Gần như giống như một cụ tử thi như thế trở ra, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa khác. Kỳ quái, chẳng lẽ là bổn tọa thi triển thủ đoạn đúng không? Trần Hy lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm hai tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Cố Huyên đột nhiên mở ra cặp mắt mình, lồng ngực của hắn bắt đầu vui vẻ phập phồng, đằng một chút liền từ trên giường ngồi dậy. Phốc thử, Cố Huyên đột nhiên há mồm, sau đó trực tiếp phun ra một hớp lớn đen nhánh cực kỳ máu tươi. Kia vũng máu tươi hoàn toàn là không phải bình thường màu sắc, nhìn nước sơn đen như mực, bên trong tựa hồ còn có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, đang không ngừng ngoạng ngoại. Trần Hy đáy mắt sâu bên trong, một vệt kim quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Hy từ Cố Huyên phun ra kia vũng máu tươi chính giữa, thấy được một cái to bằng móng tay tiểu hắc sắc sâu trùng. Đây chính là ngũ độc thánh tông cổ trùng sao? Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Cái kia cái gọi là cổ trùng ngoại trừ toàn thân đen nhánh, trưởng giống như thập phần xấu xí trở ra, nhìn qua cũng không có bất kỳ còn lại bất đồng. Âm phóng từng tầng một khói đen từ trên sàn nhà chậm rãi lơ lửng lên, Cố Huyên phun ra kia búng máu tươi, thì đã đem sàn nhà cho ăn mòn. Thật cương liệt độc tính, không trách Cố Huyên trưởng lão không cách nào chống lại. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Phải biết bây giờ Thiên Đế Tông có thể nói là thập phần giàu có, ngay cả này bình thường sàn nhà, cũng là dùng tới phi thường tài liệu quý giá. Nhưng là kia cổ trùng lại như cũ có thể dễ dàng như thế đem đất này bản ăn mòn, nó độc tính mạnh, như vậy có thể thấy được lốm đốm như vậy thương thiên hại lý vật, bổn tọa tuyệt đối không thể lưu lại. Trần Hy trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc sắc cơ, sau đó liền trực tiếp rôi ra bản thân tay trái, lăng không hướng về phía kia cổ trùng hung hăng đánh một cái. Một cái rất là ngưng tụ dấu tay, trực tiếp từ trong hư không diễn sinh ma ra, sau đó đem kia cổ trùng nắm ở trong tay, bắt đầu không ngừng nghiền ép đến nó thân thể. Cốt két từng trận thập phần mịn thanh âm, không ngừng từ không trung truyền tới. Ở qua hồi lâu sau, Trần Hy rút về rồi chính mình đạo kia dấu tay, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Chỉ thấy cái kia nước sơn đen như mực cổ trùng, nhìn qua như cũ một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng, lại không chút nào bị thương. Ken. Kiểm tra đến quý trọng loại vật phệ hồn trùng, xin hỏi có hay không thu về âm thanh gợi ý của hệ thống, đột lại vào lúc này vang lên, khiến cho Trần Hy cả người hơi sửng sở.